1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1584, trước lạ sau quen. Lúc trước hắn rất vừa ý bộ phòng này, yên tĩnh, cùng hắn tính tình cũng rất phù hợp. Về sau, hắn mỗi sáng sớm dắt chó, ngẫu nhiên đốt đại táo, sẽ cho người khác mang đến phiền phức. Mặc dù cư xá chỉ ở lại mấy hộ, nhưng là hắn cũng không tiện, dứt khoát để tiêu thụ bán building bộ vương ảnh ra mặt, toàn bộ mua lại. Về phần tiêu thụ bán building bộ chưa bán ra phòng ở, không hề nghi ngờ, cũng bị hắn đóng gói mua lại. Bất động sản công ty ra ngoài cảm kích, liền tiêu thụ bán building bộ đều đưa cho Lý Lãm. Lý Lãm đem tiêu thụ bán building bộ trên dưới 2 tầng đổi thành phòng bài bạc. Hắn thực tình ý nghĩ là nghĩ lấy đánh cờ huấn luyện làm chủ. Đáng tiếc không ai hô ứng, xung quanh quá vắng vẻ. Huống chi, 2 ngày nghỉ thời gian đa bảo quý, vẫn là cho thêm hài tử báo 2 môn khóa có lời. Học cái gì cờ vây, cờ tướng, cái đồ chơi này còn cần đến học. Bởi vậy miễn phí đều không người đến. Chậm rãi, hắn trong dự đoán cờ thất biến thành nhãn hiệu thất. Bởi vì cảnh vật chung quanh yêu nhã, dừng xe thuận tiện, lại thêm vương ảnh tiểu cô nương này giỏi về kinh doanh, tại xung quanh lực ảnh hưởng dần dần tăng lớn. Tiêu thụ bán building bộ giải tán, vương ảnh thất nghiệp, Lý Lãm liền thuê hắn làm phòng bài bạc quản lý. Nàng không hiểu rõ Lý Lãm đối cờ vây thích, nàng là một lòng suy nghĩ tại kinh tế hiệu quả và lợi ích. Theo phòng bài bạc trang trí đến bố cục, tất cả đều là dựa theo đồng hành nghiệp tiêu chuẩn cao nhất tới. Mỗi tháng đều có mấy chục vạn doanh thu, nàng coi là Lý Lãm sẽ vui vẻ, sẽ tán thành năng lực của nàng. Đáng tiếc, Lý Lãm lông mày càng nhăn càng sâu. Hà Chu thở dài nói, thổ hào vô nhân tính. Tang Xuân Linh nói, thôi đi, các ngươi, có thể ngàn vạn đều đừng khóc nghèo. Có ý tốt nha, hiện tại ai so với ai khác kém. Xà Tử Linh cười nói, đúng thế, Lý Lãm nói, lần trước theo sân bay trở về, đi ngang qua không cảng hậu cần khu, cái kia một mảnh đều là nhà ngươi. Phan Tùng lão thúc đều ghen tị ghê gớm. Đông Phong chuyển phát nhanh phát triển rất nhanh, nhưng không có tượng mẹ ngươi lá gan lớn như vậy, thu mua một cái Phổ Lạc Tư vận dụng chục tỷ euro. Đại phách lực, vì lẽ đó a, tiểu tử ngươi a, thật đừng chiếm tiện nghi khoe mẽ. Đám người cười cười nói nói. Bách Duyệt Đình yên lặng giúp đỡ Xà Tử Linh cùng Tang Xuân Linh bọn người bận bịu đến bận bịu đi. Ở bên cạnh yên lặng nghe đám người nói chuyện, nàng tiếp xúc qua rất nhiều vòng tròn, nhận biết không ít cái gọi là kẻ có tiền, nhưng là những người có tiền này đối nàng mục đích chỉ có một cái. Cho nàng cổ trị định giá, sau đó phất phất tay bên trong tiền mặt, chỉ chờ nàng cởi áo nới dây lưng. Nhưng là, kể từ cùng Hà Chu nhận biết về sau, nàng mới hiểu được cái gì gọi là chân chính kẻ có tiền. Những cái kia cần thông qua vung tiền như rác, trang phục, đồng hồ nổi tiếng tới trang trí mình. Bình thường có thể là người nghèo, nàng WeChat vòng bằng hữu rất có rất nhiều loại người này. Hôm nay là, chúc mừng Triệu Tổng vui nói pháp lợi cuống. Ngày mai là, chúc mừng Lưu Tổng vui nói hài hòa số. Thậm chí hơi vào cái có đẳng cấp tiệm cơm ăn cơm đều muốn chụp kiểu ảnh. Nàng tiếp lấy nghe được Hà Chu nói, Phan Thiếu Quân hắn lão tử không phải vừa mua Hy Lạp cùng Bồ Đào Nha bến cảng sao? Tài đại khí thô, nhà chúng ta nhưng so sánh không được. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn là có. Tang Xuân Linh từ bên ngoài đại táo bên trong vớt ra một con vịt, bưng đến trước mặt mọi người hỏi, muốn hay không cát? Hà Chu dùng đũa tại con vịt phía trên đảo đảo, lập tức chọc lấy để trống, thịt vịt rơi vào trong lồng ngực. Hắn cười nói, hầm quá kém, không cần cát. Hắn bưng bát vừa muốn đứng dậy, lại bị Xà Tử Linh nhận lấy nói, muốn sới cơm đúng không? Hà Chu nói, chính ta thịnh. Xà Tử Linh nói, ngươi ngồi xuống đi, kiên trì cho Hà Chu đựng một đầy bát cơm. Hà Chu tiếp nhận bát cơm, trực tiếp dùng đũa theo trong chậu kẹp xé một khối thịt vịt, nhét vào trong chén, một bên ăn vừa nói, trộn lẫn cơm ăn hương, lần sau ta trở về mang mặn ngỗng đến, tại trong cơm chưng lấy ăn càng ăn ngon hơn, cơm đều bốc lên dầu. Hắn mỗ mỗ không nuôi ngỗng, nhưng là hắn hai mỗ mỗ nuôi. Hắn muốn mấy cái, hắn hai mỗ mỗ khẳng định cho hắn mấy cái. Không thiếu ăn, Xà Tử Linh cùng Bách Duyệt Đình nhìn mọi người ăn miệng đầy chảy mỡ. Lòng hiếu kỳ xu thế dưới, riêng phần mình nhịn không được kẹp một khối. Ăn vào miệng về sau, cũng nhịn không được thè lưỡi, cưỡng ép nuốt vào bụng. Hai người liếc nhau, đọc hiểu đối phương ý tứ. Cái này con vịt thật mặn, như thế mặn đồ ăn, bọn hắn đều là làm sao ăn đi xuống. Lý Lãm cười nói, chúng ta đều là trọng khẩu vị, các ngươi khả năng không ăn quen thuộc, không thích ăn cái này, liền ăn cái khác đồ ăn. Nhà bọn hắn, mẹ của hắn cùng muội muội đối mặn thịt căm thù đến tận xương tủy, nhưng là hắn cùng lão tử thích ăn. Tây Sơn nhà đằng sau có một ngụm đại táo, chủ yếu chính là dùng để hầm mặn thịt ăn. Mẹ của hắn không nguyện ý làm thời điểm, toàn bộ nhờ hắn hai người tự mình động thủ. Cơm no áo ấm, Bách Duyệt Đình ngượng ngùng nói, ta vẫn là tương đối thích lệch thanh đạm một điểm, thịt ta cũng không thế nào ăn. Tăng Xuân Linh ăn xong hai khối không ăn nữa, cười nói, ta thích ăn, nhưng là không thể ăn nhiều. Nam hài tử da dày không quan hệ, nữ hài tử môi mỏng, nhiếp muối càng nhiều, bờ môi liền nứt ra, đặc biệt là mùa đông. Hà Chu nói, chưa khẩu phục cứ việc nói thẳng chứ sao. Tăng Xuân Linh chỉ trước mặt hắn bia, uống hay không rồi? Hà Chu lắc lắc đầu nói, cơm ăn cơm lại hết, đừng tiếp tục cho ta khui rượu. Ta không uống, đã uống xong ba bình, uống nhiều quá tìm không thấy phương hướng, không thể quay về ra. Lý Lãm nói, ban đêm cũng không chuẩn bị thả ngươi đi, ban đêm ta còn có mấy cái bằng hữu tới, mọi người cùng nhau lại tụ họp tụ lại. Hà Chu bọn người vui vẻ tiếp nhận, ăn được uống đã, hắn uể oải nằm trên ghế salon, ôm ấm chua, thỉnh thoảng xuýt một ngụm. Nhìn thấy Bách Duyệt Đình ở bên cạnh muốn nói lại thôi, liền cười hỏi, có việc? Bách Duyệt Đình nói, nếu không ta đi về trước, ta cũng không nhận ra, thật không có ý tốt. Hà Chu nói, đều là chúng ta một cái trong trang, theo tiểu chơi lớn bằng hữu, không có người sẽ ngại. Ngươi nếu là buồn ngủ, lên lầu lên tùy tiện tìm gian phòng nghỉ ngơi một hồi. Bách Duyệt Đình nói, không cần, nàng chỗ nào có ý tốt chuyến người ta trên giường. Buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, Lý Lãm đi mua đồ ăn. Tăng Xuân Linh đem hắn ngăn lại, cười nói, chìa khóa xe cho ta, ta cùng Tử Linh đi. Không cần các ngươi quản, các ngươi đều uống rượu, đừng có lại muốn chạm xe. Lý Lãm nói, vậy phiền phức các ngươi. Buổi tối khách nhân là theo kinh thành đường xa mà đến Bình Tùng Chi. Nữ Bình Thố cùng con trai của Chu Bình Bàng Vũ, hai người bọn hắn cùng Hà Chu cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Hà Chu nói, ta gọi Hà Chu, trước lạ sau quen. Lý Lãm đối Bàng Vũ nói, Hà Chu, huynh đệ của ta, một cái trang, từ nhỏ đã cùng một chỗ chơi. Người tốt, ta gọi Bàng Vũ. Bàng Vũ khiêm tốn vô cùng, bởi vì mẹ của hắn đã nói với hắn, phàm là theo Lý Trang ra, một cái cũng không được xem nhẹ, tùy tiện sờ sờ thân thể, cũng so với hắn lão Chu ra rất. Vì lẽ đó, dù là Hà Chu tự giới thiệu rất đơn giản, hắn cũng biết, có thể để cho Lý Liếng gọi là huynh đệ, một người bạn. Hắn theo Lý Lãm mặc tã thời điểm liền nhận biết Lý Lãm, thậm chí còn ôm qua hắn. có thể Lý Lãm cũng chưa xưng hô hắn là huynh đệ. Đây chính là chênh lệch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.